Siêu cấp phú nhị đại, chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này càng khiến họ tức giận hơn thủ lĩnh của các người có lệnh, những người này nhất định phải chết. Đôi mắt u ám kia càng thêm sát khí. Ông trời đang giúp chúng ta, bọn họ thực sự đã đến gặp nhau. Nhưng thật đáng tiếc khi gia chủ của dòng họ Slanka lại không tham gia cùng nhau. Những người duy nhất tham gia cắt băng Khánh Thành là Giang Ninh và Ngải Mỹ, Cơ Đức không tham gia. Nếu không, họ có thể bắt tất cả trong một lần. Kiểm tra ta, địa chỉ, thời gian cụ thể, ai tham gia, lần này giết hai người, đặc biệt là Giang Ninh. Vâng, vài bóng người biến mất ngay lập tức, người ngồi đó nhìn chằm chằm vào Ngải Mỹ trên TV, tay nắm chặt và các khớp kêu cót két. Ngải Mỹ, cả hai người, ba cô và cô, đều đáng chết. Các người không xứng với cái tên Slanka, ông ta khịt mũi. Bấm điều khiển và tắt tivi. Tại thời điểm đó, sự sắp xếp của Ngải Mỹ không bị bại lộ. Địa điểm cô tơ chọn hóa ra là trung tâm thành phố, gần tập đoàn nhà họ Lâm. Rõ ràng là cô ta muốn sử dụng địa hình này để phòng thủ trước những vụ ám sát có thể xảy ra. Ở những khu vực trung tâm thành phố, rất khó để lẩn trốn chứ chưa nói đến vì ám sát. Đối với những kẻ giết người trung bình, điều này đúng, nhưng những kẻ giết người của tổ chức sát thủ đều được đào tạo nghiêm ngặt. Và họ là những chuyên gia về mọi mặt. Ví dụ, một tay bắn tỉa. Trong văn phòng, Ngải Mỹ không hề căng thẳng. Trên bàn có một chiếc hộp có vỏ màu sẫm, khiến người ta cảm thấy đắm chìm. Đại ca, A Phi tiến lên một bước, trực tiếp mở hộp, linh hoạt lấy hàng. Động tác nhanh nhẹn khiến ánh mắt Ngải Mỹ không ngừng thay đổi. Cô ta dường như nhìn thấy A Phi lần đầu tiên. Thực sự có rất nhiều người có năng lực xung quanh Giang Ninh. Có thể, A Phi gật đầu. Và ngay lập tức tháo rỡ tất cả một lần nữa và đặt nó trở lại trong hộp. Em không biết đây là ai. Ngải Mỹ liếc nhìn A Phi, sau đó quay đầu nhìn Giang Ninh. Tại sao sao anh không giới thiệu? Giang Ninh không nói gì. A Phi cười gắn. Không cần giới thiệu, gọi tôi là anh Phi. Anh ta biết Giang Ninh và Ngải Mỹ chỉ là quan hệ hợp tác. Không cần thiết phải giới thiệu anh ta với cô ta. Anh Phi, Ngải Mỹ cười khúc khích, ánh mắt thay đổi, cô ta ậm ừ. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành chị dâu của anh có dám để tôi gọi anh là anh Phi không? Nghe vậy, A Phi sững sờ một hồi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Ninh, sau đó lập tức lắc đầu. Không thể nào, tại sao không thể, Ngải Mỹ rất không hài lòng, cho dù bị Giang Ninh làm ngơ, ngay cả A Phi đều nói như vậy. Anh ta hoàn toàn không biết cô ta là ai, cũng không biết cô ta cùng Giang Ninh quan hệ gì. Chỉ cần nhìn khí chất cùng tướng mạo của cô ta có thể phủ nhận sao? Cô không hiểu, A Phi nhẹ giọng nói, nếu như đại ca tôi sẽ thích cô, tôi dám cho cô đầu của tôi. Nghe những lời này, Ngải Mỹ yên lặng, A Phi dám nói những lời như vậy, hẳn là đối với Giang Ninh đặc biệt hiểu rõ. Cách chương.